Vân Long Phá Nguyệt, chương 167, về nhà, gocchuyenaudio.com. Xe ngựa rất nhanh về phía trước chạy đi, một đường không bị ngăn trở, rất nhanh đi ra Đạt Hoàng Thành. Lúc này Thiên Trạch Hoàng Thành bề ngoài tuy rằng vẫn là như nhau trước kia bình tĩnh, kỳ thật sớm có những người này tâm hoảng loạn. Chỉ vì tên kia bị dự vì thiên thần hạ phàm quốc sư vô duyên vô cơ biến mất không thấy, trong hoàng cung bình tĩnh. Quá mức dị thường, mà bên ngoài lại sớm chuyển ồn ào huyên náo. Xe, ngựa sử nhập hoàng thành, gào thét mà đi, có mấy người còn ngồi ở quán. Trà nội nói xong về quốc sư việc, nhưng là ai biết, vừa rồi bọn họ trong miệng quốc sư thế nhưng liền cùng bọn họ gặp thoáng qua đâu. Quốc sư phủ tâm thủy tiểu trúc, Minh Phong ngồi ở trúc ghế, xinh đẹp đôi mắt có chút ảm đạm, không khỏi theo trong lồng ngực than nhẹ một tiếng đi ra, quốc sư phủ hết thảy chưa. Biến, vẫn là không ngừng chuyển guồng nước, trúc đình, trúc bàn, trúc y, trong không khí ẩn ẩn mang theo tâm dương hoa hương vị, nhưng là sự. Việc nhân phi thiếu hai cái là quan trọng nhất nhân. Quốc sư, tiểu nhược nếu, các ngươi đã muốn biến mất có 10 ngày, còn đường phía trước miểu tung, đường lui vô y, trong nháy mắt hắn ở đi theo Thanh Hàn quốc sư bên người đã muốn 5 năm. Thời gian, nhớ khi đó quốc sư năm ấy 15 cũng đã lạnh lùng như mưa, tuổi tuy nhỏ cũng đã có thể bày mưu nghĩ kế, hô phong hoán vũ, 5 năm sau tuổi trẻ nam tử ánh mắt gian, lại nhiều một phần thành thục. Nhị phân đạm mạc, cái khác hay là hắn kia cùng sinh mà đến lạnh lùng. Ai có thể nghĩ đến, giết người vô hình, tà khí đầy người hồng y tu la Minh Phong hội cam nguyện đi theo quốc sư bên người, đồn đãi gian chính là. Bởi vì một vò nho nhỏ thanh trúc rượu, nhưng là kỳ thực đâu, sợ là, không người nào biết, kỳ thật trước kia hắn, căn bản là không phải. Người tốt mỗi khi có nhân muốn hắn cứu mạng khi trừ bỏ muốn dâng tương đương khả quan Trần Kim bên ngoài còn muốn nhìn hắn đối người khác. Thuận không vừa mắt, mà hắn lại tuyệt tình, không phân cam nhân chẳng sợ chết ở trước mặt hắn, hắn cũng không hội trong nháy mắt, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình còn có lương tâm ở, nhưng là, 5 năm. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, hắn hiện tại vẫn là như trước ta. Khí, nhưng là lại hơn một phần thiện lương, kỳ thật hiện tại đối với. Hắn cứu người coi như là một loại lạc thú, từng, hắn hắc ám, hắn lãnh huyết, mà hắn hiện tại, lại có thể thoải mái tự tại còn sống. Quốc sư có thể xem như của hắn ân nhân, nếu không có quốc sư ở như vậy hiện tại có lẽ còn dẫy dụa tại địa ngục bên cạnh. Mà tiểu nhược nếu kỳ thật liền giống như của hắn muội muội bình thường. Quốc sư phủ ở chung mặc dù ngắn, nhưng là cũng đã lấy nàng làm thân. Nhân, mà này hai người thế nhưng đang tiêu thất hơn nữa không biết. Là sinh là tử, dị tượng nổi bật nhưng lại ở mọi người không coi vào. Đầu thần quái việc hướng đến khó có thể thủ chứng, hiện tại hai người. Sinh tử, sợ cũng trở thành nan giải chi mê, nhưng là, màu sắc xẹt qua một mảnh lãnh cứng rắn, hắn tin tưởng. Quốc sư sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết đi, bởi vì thiên là thiên bưng biển sư, Vân Long chủ. Nhân, hắn đang đợi chờ bọn hắn trở về, tiếng nước từng trận ào ào mà vang, đình ngoại rừng trúc nhẹ nhàng lay động sinh tư tảng đá đường nhỏ thượng. Chậm rãi đi qua một gã nam tử áo trắng bạch dày, tay áo khinh dương. Người nhẹ nhàng mà đến, cách trương.